Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, nhìn thấy tóc. Đế đô Otto công tước hội quán, là tọa lạc tại Versailles cung bên trái một mảnh kiến trúc đàn. Phía trước đúc ở đế đô 10 năm tới, đều là ở tại nơi này, có thể nói như vậy. So sánh Otto công tước lãnh địa hùng sư cung, cái này công tước hội sở càng giống đúc gia. Công tước hội sở trừ bỏ là đúc cư trú mà ở ngoài, vẫn là Berry công quốc ở đế đô liên lạc chỗ. Trên cơ bản đế đô phát sinh bất luận cái gì sự tình, đều sẽ thông qua công tước hội quán gửi đi đến Berry công quốc hùng sư thành. Kỳ thật không đơn giản là Berry công quốc, trên cơ bản đế quốc cảnh nội hơi đại lĩnh chủ đều sẽ ở đế đô thiết trí như vậy một cái phòng làm việc, bình thường dùng để liên lạc chi dùng. Một khi gia tộc thành viên đi vào đế đô, cũng có thể trở thành mấy sở. Cùng phong bạo lâu đài đơn sơ bất đồng, đế đô Otto công tước hội quán xây cất thập phần khí phái. Cũng là trừ bỏ hoàng gia cung điện ở ngoài xa hoa nhất mấy cái kiến trúc đàn chi nhất. Nói như thế nào Otto công tước cũng coi như là Frank đế quốc số 2 nhân viên, nên có trường hợp vẫn là phải có. Đúc đoàn xe gần nhất đến hội sở trước mặt, đóng giữ người hầu lập tức liền tới đây hành lễ cùng tiếp đón. Bởi vì đối với đúc bọn họ là lại quen thuộc bất quá. Chỉ là lúc này đây bọn họ trên mặt có một tia kinh ngạc. Bởi vì đúc xuất lĩnh phong bạo vệ đội, lượng màu bạc toàn thân giáp thật sự là thấy được. Hơn nữa mặt trên rõ ràng còn vẽ chứ ma pháp phù văn. Lúc trước đúc điều nhiệm đến phong bạo Castle thời điểm, đế đô đều là đồn đãi đúc muốn chết ở mùa đông băng ma tiến công bên trong. Tuyệt đối không nghĩ tới đúc chẳng những không có việc gì, cư nhiên còn xuất lĩnh như thế trang bị xa hoa hộ vệ đội đã trở lại. Thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá rất nhiều người vẫn như cũ không đem này làm như đúc chính mình bản lĩnh. Bọn họ cho rằng khẳng định là Otto công tước ở sau lưng âm thầm tương trợ, cho nên đúc mới có thể hóa hiểm vi di. Nói không chừng ngay cả này trang bị xa hoa lĩnh chủ hộ vệ đội đều là Otto công tước từ hùng sư quân phân phối. Liền ở đúc tiếp đón người hầu cùng hộ vệ cùng nhau đem ngựa xe đuổi tiến công tước hội sở thời điểm, một người mặc hoa lệ tơ lụa trường bào lão giả vội vã đi vào đúc trước mặt hành lễ nói: "Đúc thiếu gia, thỉnh khoan thứ ta đến chậm." Tới vị này lão giả tên gọi Do Đo, là công tước hội sở thủ tịch quản gia. Đây là đỉnh cấp quý tộc cùng giống nhau đồ quê mùa lĩnh chủ khác nhau. Ở công tước hội sở, cơ hồ sở hữu hết thảy đều có chuyên trách quản gia cùng người hầu giải quyết. Mà ở phong bạo Castle loại địa phương này, trừ bỏ mấy cái nghiệp dư người hầu cùng giúp việc bếp núc bác gái ở ngoài, liền không có quản gia này hào nhân vật. Chỉ là đúc cũng không có gì quản gia trải qua, đảo cũng ở phong bạo Castle sinh hoạt phi thường thói quen. Không quan hệ, ngươi tìm cái ẩn nấp điểm địa phương tồn tại hai cái dương gỗ. Mặt khác cái dương ngươi xem làm đi. Đúc chỉ một chút có dấu Milana cùng Malfurion dương gỗ. Chuẩn bị tìm một cái ẩn nấp điểm địa phương làm cho bọn họ hảo ra tới. Chỉ cần bọn họ ra tới lúc sau rời đi công tước hội sở, đúc đáp ứng sự tình cũng liền tính là hoàn thành. Đúng vậy, đúc thiếu gia, đo được đến mệnh lệnh lúc sau, thực mau liền tiếp đón người hầu đi hoàn thành. Đồng thời cũng vì phong bạo hộ vệ an bài hảo nghỉ ngơi địa phương. Đối với đo loại này đâu vào đấy chuyên nghiệp tu dưỡng, đúc cảm thấy phi thường vừa lòng. Quả thực là quá bớt lo. Khó trách đời sau có một câu danh ngôn: nhân sinh nhất sảng tam chuyện chính là Anh quốc quản gia, Trung quốc đầu bếp cùng Nhật Bản lão bà. Bất quá liền ở đúc bước vào hội sở thời điểm, đột nhiên phát hiện hội sở bên trong mấu chốt vị trí đứng hạng nặng võ trang binh lính. Điểm này khiến cho đúc cảm thấy thực ngoài ý muốn. Ở hắn trong trí nhớ mặt, công tước hội sở trừ bỏ người hầu cùng người hầu ở ngoài, là không có chuyên trách binh lính, càng thêm không có khả năng hạng nặng võ trang đứng ở sân bên trong. Trừ bỏ đặc thù thời điểm Otto công tước đi vào đế đô triều kiến hoàng đế, công tước hội sở sẽ xuất hiện hùng sư quân sĩ binh tăng mạnh an bảo. Bình thường thời điểm là không có khả năng xuất hiện loại này cục diện. Rốt cuộc nơi này là hoàng thành đế đô. Giống nhau lĩnh chủ võ trang đều sẽ hữu hạn chế. An toàn vấn đề càng nhiều từ hoàng gia vệ đội phụ trách. Chẳng lẽ nói chính mình rời đi này một năm thời gian bên trong. Hội sở quy củ đã thay đổi. Liền ở đúc cảm thấy có điểm ngoài ý muốn thời điểm. Một đạo âm đức thanh âm từ trong phòng mặt truyền đến. Đo, kêu ngươi lấy chân quý rượu nho yêu cầu lâu như vậy sao? Chẳng lẽ nói là ngươi già rồi làm bất động? Nghe thế một đạo âm đức thanh âm, đúc đột nhiên cảm thấy nội tâm khó chịu. Bởi vì phía trước đúc toàn bộ niên thiếu 5 tháng, trên cơ bản đều là ở đo làm bạn dưới lớn lên. Đối với cái này lão quản gia, đúc không đơn giản là chủ tớ quan hệ. Càng nhiều đã thay đổi trở thành một loại thân tình. Thậm chí có thể nói như vậy. Chẳng sợ chính là Otto công tước. Ở đúc trong lòng mặt khả năng đều không có cái này quản gia thân cận. Chỉ là phía trước đúc ký ức đã chậm rãi đi xa. Cho nên nhìn thấy đo thời điểm. Đúc trừ bỏ tiềm thức hảo cảm ở ngoài. Cũng chưa từng có nhiều tình cảm. Nhưng là nghe tới câu này chỉ trích lời nói lúc sau. Đúc phủ đầy bụi cảm tình đột nhiên phát ra tới. Tự nhiên là vạn phần khó chịu. Lùi một bước nói. Chẳng sợ chính là hiện tại đúc. Cũng có hiện đại người tôn lão ái ấu ý thức. Đối với một cái lão nhân loại này ngữ khí quá không lễ phép. Đương nhiên, này chỉ là đúc hiện đại người tư duy. Làm một quản gia, đò đò không rảnh lo an bài đoàn xe cùng hộ vệ. Vội vã chạy đến một sĩ binh gác phòng trước mặt. Chạy nhanh trả lời, xin lỗi tóc thiếu gia, là đúc thiếu gia đã trở lại, cho nên ta đi an bài một chút, ngài rượu nho lập tức liền tới. Tóc, nghe thấy cái này tên thời điểm đúc sửng sốt, đây là một loại xa lạ lại quen thuộc cảm giác, liền giống như lúc trước nhìn thấy đại ca Baker giống nhau. Nhưng là đối với đại ca Baker, đúc ký ức là sùng bái cùng hâm mộ, mà đối với cái này tóc. Đúc ký ức lại so với so mơ hồ, bởi vì hắn cùng tóc trên cơ bản không có nhiều ít giao thoa. Hai huynh đệ từ tiểu liền giống như người xa lạ giống nhau. Tóc vẫn luôn khinh thường đúc, mà đúc tự nhiên cũng sẽ không mặt nóng dán mông lạnh. Bất quá loại này người xa lạ quan hệ chỉ là qua đi. Đối với hiện tại đúc tới nói, tóc chính là chính mình địch nhân. Phong bạo Castle lần đầu tiên hải tộc đánh bất ngờ đúc nhưng không có quên. Nếu không phải lãng triều bộ lạc tương đối nhỏ yếu. Hơn nữa chính mình vừa lúc làm thủy lực factory thủ vệ bộ đội ưu tiên trang bị phong bạo chiến giáp. Khả năng kia một lần đem làm chính mình ở phong bạo Castle sở hữu nỗ lực. Đều hủy diệt hầu như không còn. Liền ở đúc hồi tưởng chuyện cũ thời điểm. Trong phòng tóc nghe được quản gia đo nói ra đúc tên. Trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Vừa vặn gặp được đứng ở hành lang phát ngốc đúc. Chỉ thấy tóc trên mặt xuất hiện một loại ngoài cười nhưng trong không cười âm lãnh tươi cười. Nhìn trước mắt đúc nói. Thật không nghĩ tới. Là ta thân ái đệ đệ tới. Đúc, chúng ta huynh đệ thật lâu không gặp. Tóc lời nói cũng đánh thức đúc. Hắn đánh giá trước mắt cái gọi là nhị ca. Cùng đại ca Baker cương nghị soái khí bất đồng. Tóc cao cao gầy gầy. Đệ nhất cảm giác cho người ta một loại dáng vẻ thư sinh chất. Nhưng là hắn ánh mắt là điển hình bạch nhân thâm thúy hốc mắt. Mang theo một loại thật sâu âm trầm. Hơn nữa này giả dối tê cười. Cho người ta một loại thâm tàng bất lộ cảm giác. Đương nhiên, lúc này hết thảy ấn tượng đều là căn cứ vào biết tóc hành động. Nếu không phải biết tóc thủ đoạn, phỏng chừng đúc còn sẽ cảm giác không tồi. Bởi vì tốt xấu chủ động chào hỏi. So Baker cái loại này khốc huyễn túm cho người ta quan cảm muốn hảo đến nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.